xót xa tình từ bao lâu giờ anh trên nơi đâu, chưa tròn niềm thương yêu chưa hết lòng tìm nhau, đây tiếng kinh cầu xin ngàn sao không vương sâu, dâng nén hương yêu cầu thề ghi mối duyên con ra đời núi rừng cha sống lưu đài, một thân hắc hiu mẹ nuôi con quên mất tuổi xuân, dòng sữa khô thai bằng nước mắt mẹ đã nuôi con theo ngày tháng, cuộc sống u buồn nhưng mẹ chẳng lời oán ngày trôi theo ngày, năm rồi năm tháng trôi theo mẹ trong ngóng cha, nhưng tình cha tình vẫn dời xa, tuổi âu thơ con là đêm tối chờ anh dâng soi chờ hơi ấm, chờ đến bao giờ mẹ gần bên sao người không vui sống bên nhau. Ôi giữa khi xuân thì bóng đâu chia lìa cho nhau tím cả đời nhau. Ngày cha quay về lưng còng mái tóc pha sương, dù bao nắng sánh vai cha cùng đi tới hẹn với tương lai ngày vui mới, còn trái tim nồng ta còn một trời yêu Khánh. Xin trân trọng chào đón quý khán thính giả trở lại với hai làn sóng 98.7MHz và 89.5MHz được phát trên kênh FM2 phát đi từ thành phố Aarhus, Đan Mạch. Và chương trình đã được mở đầu hôm nay với hai nhạc phẩm mà trong thời gian mà Ngọc Khánh đã chuẩn bị cho chương trình on air trực tiếp truyền hình ở trên hai kênh Facebook. Và hôm nay như thường lệ, Ngọc Khánh trở lại với quý vị với chương mục đọc truyện

Tôi phải sống. Tác giả Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ. Phần 15. Mục đề: tỉnh, cơn mê. Đứng nhìn trời, nhìn nước một lúc, tôi cảm thấy đỡ căng thẳng. Mùi nước sông và làn gió nhẹ mang theo hơi nước lạnh làm cho tôi cảm thấy dễ chịu. Tôi ngửa mặt lên trời, hít một hơi dài cho làn khí trong lành ngập tràn vào hai buồng phổi và lui lại dần theo cầu thang, leo lên tầng trên và ngồi nơi một ghế cạnh đó, định bụng là để chút nữa xuống cho dễ. Lúc đó tôi tự nhủ, phải bình tĩnh trước những biến động, rồi cái gì cũng sẽ qua đi, nhưng phải có thời gian cho mọi việc. Tôi nhớ lại thời gian ở họ đạo La Mã lúc đầu, cơn sốt thời cuộc cũng bốc lên như là sóng cồn, nhưng sau một thời gian ngắn cũng xẹp đi. Nghĩ như vậy nên tôi thấy yên tâm. Và tự nhiên thương anh chàng ăn xin lúc nãy đã hát bài bộng cổ cách mạng. Tôi nghĩ rằng chắc anh ta không cố ý chạy theo thời cuộc, nhưng biết đâu cái loại bài hát đó có lẽ là sẽ giúp cho anh kiếm ăn dễ dàng hơn trong thời điểm này. Ngồi một chốc, tôi đã thấy hàng quán ở phía cầu Bắc Mỹ Tho dần dần hiện rõ nét. Hành khách bắt đầu nhốn nháo và đứng lên khi chiếc bắc giảm tốc độ và chuẩn bị vào bến. Vừa định bước xuống tầng dưới để lấy xe Honda lên bờ, tôi chợt nhớ ra điều gì mà mình chưa làm. Thì ra tôi nhớ tới số tiền định cho người ăn xin, nhưng lúc nãy đã vì bực mình, tôi đã bỏ ngay vào túi. Lúc này thì luồng khách xô nhau đàn nhốn nháo chuẩn bị dồn về phía đầu cầu thang, trong khi tôi lên ngược trở lại về phía người ăn xin và cô bé ấy đang ngồi ủ rũ trên một chiếc băng trống ở gần đầu kia. Anh ta chỉ hát và xin tiền trong lúc bắt đang chạy. Còn lúc này thì không ai thèm để ý tới anh, và cũng không ai thèm để ý tới giọng hát của anh cũng như là hoàn cảnh của anh. Tôi bước tới nhìn hai người và cảm thấy thương tâm, nhất là khi nhìn vào chiếc rá nhỏ đang bằng mây cô bé đang cầm trong tay. Chỉ vài đồng tiền lèo tèo, tiền lẻ mà thôi. Tôi vội cho vào túi quần vơ vét hết số tiền lẻ lúc nãy đang đặt vào và đã đặt vào chiếc rá. Cô bé lọ lem ngoái đầu lại, trợn tròn đôi mắt to đen ngước nhìn tôi thật lâu. Lần đầu tiên tôi thấy cô bé biểu lộ thái độ ngạc nhiên trên gương mặt. Tôi biết không phải em ngạc nhiên về số tiền khá lớn mà tôi vừa đặt vào chiếc rá, mà là ngạc nhiên tại sao ông khách phá lệ cho tiền trong lúc bắt đang cập bến như thế này. Tôi cảm thấy chưa yên tâm và bằng một thái độ chuộc lỗi, tôi đứng lại, lần tay móc bóp ở túi quần sau, lấy ra một số tiền khá lớn và đứng lại tại chỗ và đếm. Tôi vô ý đứng chặn giữa lối đi hẹp của hành khách đang hối hả tiến tới cầu thang. Một bà lớn tuổi và mập mạp bị cản đường, bất ngờ dùng cùi chỏ hất tôi sang một bên, miệng thì càu nhàu: "Cái ông này vô duyên, tự dưng đứng cản đường người ta." Tôi vội né sang một bên, ném vội số tiền đó vào rá của em bé rồi bước theo đoàn người. Vừa đi lại vừa cười thầm: "Mình thật vô duyên, mình thật là vô duyên, tại sao lại đứng cản đường người ta?" Thành phố Mỹ Tho, hành khách đi qua phà đông hơn tôi tưởng. Lúc nãy thì tôi thấy họ ngồi đầy hết cả hai tầng của chiếc bắc, lúc này thì tôi thấy càng đông hơn. Đoàn người từ cầu bắc bước lên đông như là trảy hội. Tôi biết đa số trong đó là những người buôn bán, vì trên tay người nào cũng có chiếc giỏ sách căn phòng mà tôi không biết là họ đựng gì ở bên trong. Điều mà tôi biết rõ lúc bấy giờ là rất có nhiều người đi buôn đủ các loại mặt hàng, thứ gì cũng có thể bán và mua được cả, nhất là thuốc tây, vải vóc và các loại đồ dùng ở trong nhà. Lúc tôi còn ở họ đạo La Mã, có mấy bà, mấy cô trong họ đạo cũng đi buôn bán kiểu này. Và họ kể lại cho tôi nghe 1001 chuyện về mặt trận đi buôn trong những tháng đầu sau khi Cộng sản chiếm miền Nam. Họ kể về cái mánh khóe của những con buôn qua mặt các trạm kiểm soát, rồi trạm kiểm soát gài bẫy bắt con buôn, vân vân. Rồi lại con buôn tìm cách mồi tiền để được thả ra. Rồi công an tìm cách mánh bắt lại và để tiếp tục làm tiền. Thôi thì hàng trăm hàng ngàn loại mánh khóe, ai có ngón nào thì đưa ra sử dụng ngón đó. Có lúc tôi buồn cười nghĩ quẩn, có lẽ nhờ thời thế như thế này tạo ra hoàn cảnh như thế mà dân tộc Việt Nam tự nhiên lại khôn ra hay sao? Vì lúc nào đầu óc của họ cũng làm việc và làm việc không ngừng để tìm mọi cách lừa đảo, dối gạt, phỉnh phờ và nói dối. Không dối gạt nhau thì không có thể nào sống được cả. Nếu như định luật về sự tiến hóa có cơ sở, nếu không có sự thay đổi nào khác hơn, thì càng về lâu dài, dân tộc Việt Nam sẽ phát triển đến mức tối đa cái đầu óc gian manh lừa đảo do tích lũy di truyền của thế hệ này để lại cho con cháu. Càng nghĩ, tôi càng thêm đau lòng khi số phận không may của dân tộc tôi đã phải rơi vào một giai đoạn lịch sử đen tối, trong đó người ngay thẳng và lương thiện không có chỗ để mà sống. Thấy còn sớm, tôi cởi Honda đi một vòng thành phố Mỹ Tho, nơi mà tôi được một thời đi học. Ở đây, tôi lượn xe xuống cầu tàu, rồi tôi lượn ngang qua vườn hoa lạc hồng, bỗng qua đường trưng trắc ở bờ sông, chạy qua cầu sắt quay mà ngày còn đi học tôi hay đi qua đó. Thành phố cũng không thay đổi nhiều sau một năm dưới chế độ mới, chỉ có buồn và dân chúng đang bước đi cầu cuối gầm âm thầm lặng lẽ. Khi rảo bước qua các phố, tôi để ý thấy một số tên đường và trường học đã được đổi thay tên mới. Những cái tên rất là lạ, như là Trừ Văn Thú, Mai Thị Non, Võ Thị Sáu, Nguyễn Văn Trỗi, vân vân. Cái thiếu sót của tôi là lu bu nhiều chuyện quá nên chưa có giờ để mà tìm đọc các tiểu sử của các vị anh hùng có tên lạ này để mà biết sự nghiệp của họ, họ đã đóng góp cho dân tộc Việt Nam như thế nào. Hầu bày tỏ cái lòng tôn kính với họ cho đúng mức. Khi chạy xe trên đường Hùng Vương ngang qua trường trung học Nguyễn Đình Chiểu, tôi sực nhớ lại những nơi này. Vào năm 1961, tôi học ở Mỹ Tho, có lần tôi suýt bị mật vụ của bác sĩ Trần Kim Tuyến hốt lên xe bít bùng trong một buổi sáng tôi cùng anh bạn tới đây tìm một vị giáo sư. Không ngờ hôm đó học sinh trong trường rải truyền đơn chống chính phủ Ngô Đình Diệm. Người bạn của tôi bị bắt, tôi may mắn thoát được, vội về nhà cuốn gói chuồn ngay về Vĩnh Long. Hơn một tháng sau, tôi mới dám trở lại Mỹ Tho tìm gặp lại người bạn bị bắt lần đó. Tội nghiệp cho anh bạn, nước da anh xanh xao như là tàu lá chuối và không đứng dậy nổi vì bị tra tấn quá nhiều sau 15 ngày bị nhốt ở ti cảnh sát Định Tường. Thời đó, mật vụ của Ngô Đình Nhu do bác sĩ Trần Kim Tuyến đứng đầu ra sức bắt và tra tấn những người chống chế độ gia đình của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Hình ảnh những chiếc xe bít bùng cùng với những người cảnh sát chìm đi lãng vãng trong các trường học làm cho bọn học sinh chúng tôi khiếp đảm. Tiếp tục là một đề đường xưa lối cũ. Chúng con nguyện đi dựng lại quê hương mẹ Việt Nam ơi. Rời thành phố Mỹ Tho, tôi theo con đường tráng nhựa hai bên có những sườn mận sai trái dẫn ra ngã ba Trung Lương. Loại quả mọng nước to cỡ như trứng gà, có vị vừa chua vừa ngọt, bên trong có mấy hạt bằng đầu ngón tay út, người Bắc gọi là quả roi, người Nam chúng tôi gọi là trái mận. Vùng này mận ngon có tiếng, chẳng những nhờ giống đặc biệt mà còn nhờ vào phong thổ của vùng đất bồi sông Tiền Giang nữa. Các hành khách trên xe khi có dịp dừng lại nơi này lần nào cũng thường mua ít mận Trung Lương để thưởng thức hương vị của đặc sản vùng này. Chạy chưa đầy 10 km đã tới ngã ba Trung Lương, nằm trên quốc lộ 4 nối liền Sài Gòn với các tỉnh miền Tây trù phú của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tôi rẽ trái về hướng Vĩnh Long. Gia đình tôi ở một làng quê quận Vũng Liêm trong tỉnh này. Lúc này nắng đã lên cao, tôi đưa tay trái lên để kéo quai nón ni lông trên đầu cho thật chặt chẽ để khỏi bay. Khi đi xe máy Mà đội nón loại này thì rất là bất tiện và rất dễ bị gió bật tung về phía sau. Nhưng vì thời cuộc mà tôi phải dùng nó. Trước kia, khi đi xe gắn máy, tôi thường đội mũ lưỡi chai rất là gọn nhẹ, ôm sát vào đầu và không cần có quai ở dưới cằm nữa. Mũ lưỡi chai vừa che được gió khỏi tạt vào mặt, lại vừa tránh được ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mắt. Nhưng từ hôm tôi bị mấy anh du kích chặn lại trên đường tôi về giáo xứ La Mã, mạt sát tôi một hồi rồi giật lại cái nón kết. Đồi trụy của cái thằng kỳ ném xuống đất. Từ đó tôi không còn đội cái loại nón kết đồi trụy này nữa. Vì tôi không muốn những cái chuyện rắc rối không cần thiết xảy ra. Trong khi cuộc đời tôi trong giai đoạn này, tự nó đã có nhiều rắc rối với những người có quyền thế ở trong cái giai đoạn mới này. Đoạn đường trắng nhựa trên quốc lộ 4 này tôi đã đi qua lại nhiều lần và đã ghi lại trong ký ức rất là nhiều kỷ niệm về nó. Nhớ lại, mới vài năm trước đây, công binh Mỹ làm lại con đường nối liền Sài Gòn và các tỉnh miền Tây này. Rất đẹp và rộng rãi. Một hãng thầu Mỹ có tên là RMK PRG mà tôi đã không biết viết tắt của những chữ gì. Họ đã xây dựng lại hai cây cầu quan trọng trên tuyến đường này là cầu Bến Lức và cầu Long An trên đoạn đường từ Sài Gòn xuống ngã ba Trung Lương. Từ một năm qua, khi về làm cha sở ở họ La Mã, tôi cũng có dịp đi qua lại trên đoạn đường này khá nhiều lần nhưng không chú ý lắm về tình trạng của nó. Lần này sau khi bánh xe bị sụp ổ gà lớn, tôi mới giật mình và chợt nhận ra con đường bây giờ đã xuống cấp khá nặng. Thỉnh thoảng có mấy ổ gà sâu trên mặt đường trắng nhựa, vài chỗ bị sụt lún xuống tạo nên nhiều đường nứt, chỗ dài chỗ ngắn, báo hiệu cho tình trạng hư hại nặng nề tiếp theo nếu như không kịp tu bổ. Sở dĩ con đường này bị sụp, một phần là vì ở đây là vùng đất ruộng được ủi lên để đắp làm móng để làm đường, nên chân không chắc chắn như vùng đồi núi. Hơn nữa trong thời chiến tranh, các loại xe tăng và xe có dây xích sắt chạy tự do trên lộ đã cày tróc nhựa mặt đường tại khá nhiều nơi. Theo tôi nhớ, từ ngày công binh Mỹ làm đường cho tới nay khoảng 6 hay 7 năm rồi. Nhưng chưa có lần nào con đường này được tu bổ hoặc là có dấu hiệu là sẽ được tu bổ. Đoạn đường 150 cây số từ Sài Gòn tới Vĩnh Long đã có 3 địa điểm đáng chú ý mà không một hành khách nào không biết qua. Đó là cầu Bến Lức, cầu Long An và Bắc Mỹ Thuận. Và từ đó có các tiếng kẹt cầu và kẹt bắc. Việc kẹt bắc thì khỏi phải nói, vì đây là con đường huyết mạch nối liền Sài Gòn tới các tỉnh miền đồng bằng sông Cửu Long, xe cộ và người qua lại lúc nào cũng tấp nập, nên hệ thống bắc đưa qua con sông rất rộng là Bắc Mỹ Thuận luôn luôn là một vấn đề nan giải và đầy trở ngại. Ngoài Bắc Mỹ Thuận ra còn có những bắc khác sau khi qua khỏi tỉnh Vĩnh Long như là Bắc Cần Thơ, đi Cần Thơ, Bắc Vàm Cống để qua các tỉnh Long Xuyên, Châu Đốc và Bắc Cao Lãnh đi từ Sa Đéc đến Kiến Phong. Riêng hai chữ kẹt cầu, nó có từ thời hai cây cầu sắt do người Pháp xây dựng là cầu Bến Lức và cầu Long An. Hai cây cầu này đã có lối kiến trúc giống nhau, nhưng cầu Bến Lức dài hơn cầu Long An khá nhiều. Hồi thời đó cầu hẹp và yếu nên chỉ cho xe một chiều chạy. Vì xe bên này chạy thì bên kia phải dừng lại chờ, nên có tình trạng kẹt cầu. Kẹt cầu và kẹt bắc có nhiều điều rất bất tiện cho hành khách, nhưng lại có lợi cho nhiều người dân trong vùng. Nhờ đó họ cũng có thể buôn bán thức ăn, hoa quả. Những người ăn xin cũng kiếm sống được là nhờ vào tình trạng ứ động giao thông này. Riêng ở hai bên bờ của Bắc Mỹ Thuận, cách Vĩnh Long 9 cây số, hàng quán rất là sầm uất và người qua lại lập làng làm ăn phát đạt, có người trở nên giàu có nhờ vào tình trạng kẹt xe kẹt bắc ở đó. Đây cũng là một triết lý về sự tương đối của cuộc đời, và cái bất tiện của người này lại là cái may của người khác. Cảnh kẹt cầu ở Long An và Bến Lức cũng giúp cho một số người buôn bán và ăn xin, nhưng không phát đạt lắm vì xe kẹt không lâu, chừng nửa tiếng là cùng, nên chỉ kịp buôn bán thổ sản gọn nhẹ như là khóm, mận hoặc là thức ăn đơn giản như bánh mì, thịt, cơm đĩa, nem chua, vân vân. Chuyện một chiếc cầu. Vì lượng lưu thông khá lớn của xe cộ hàng hóa và người trên quốc lộ 4 này, nên mỗi khi gặp trở ngại lưu thông thì đúng là một thứ tai họa, như thời gian cầu Bến Lức bị Việt Cộng giật mình sập. Tôi không nhớ rõ hồi năm nào, nhưng phải là trước năm 1970, vì lúc bấy giờ tôi đang học ở Đại Chủng Biện Sài Gòn. Trong những lần về quê, tôi phải qua đây và có dịp chứng kiến tai họa. Cái tai họa này của dân tộc là dân chúng phải đi đường. Lúc bình thường khi cây cầu sắt dài nhất trên quốc lộ 4 này còn đứng vững, đã có tình trạng kẹt cầu rồi, nói chi đến lúc nó bị Việt Cộng giật sập xuống. Cầu Bến Lức đứng vững để làm chức năng phục vụ xe cộ và hành khách có lẽ đã gần trăm năm qua. Hình ảnh chiếc cầu sắt có lối kiến trúc chằng chịch và có hai móng cao thật là hùng vĩ, từ xa người ta đã nhìn thấy hình ảnh oai hùng của nó vươn lên trên bầu trời xanh. Nhưng sau khi bị Việt Cộng giật sập, mất một nhịp ở đoạn giữa, từ xa nhìn tới, thấy cây cầu trở nên rất là thảm hại. Ngày trước nó đẹp đẽ bao nhiêu, thì lúc này trông nó xấu xa kỳ dị, giống như là hàm răng súng của một người khổng lồ đang nhe ra, mất đi hai chiếc răng cửa. Nhưng tôi không có ý bàn luận về cái thẩm mỹ ở đây. Tôi muốn nói chuyện khác, cái chuyện về cảnh khốn nạn mà đồng bào tôi phải gánh chịu do hậu quả gây ra bởi cái cầu Bến Lức bị Việt Cộng giật sập lúc bấy giờ. Sau khi một bàn tay xương xẩu có cát móng tay dài bên trong đầy đất cát như những cái đầu người nhỏ tí đang đội nón đen đó ấn nhẹ cái chốt, thì một tiếng nổ long trời lở đất vang lên từ một nơi cách đó khá xa. Tiếng nổ này là cái kết quả của bao nhiêu chất xám của những cái đầu tuy nhỏ nhưng rất là tinh ranh đã mày mò nghiên cứu trong một thời gian khá lâu. Tiếng nổ ấy đã gây ra hai hậu quả rất thảm hại. Tác hại thứ nhất là trước mắt về phần vật chất, là một nhịp của cây cầu sắt rơi xuống, nhịp chìm sâu dưới đáy sông Bến Lức đang chảy thật là xiết. Tác hại thứ hai về con người, tuy lúc nổ chỉ thiệt hại về vài nhân mạng hoặc là một số nhỏ những người lính gác canh cầu, nhưng tiếng nổ đó đã gây ra một vết thương khá lớn trong đời sống của những người đồng bào, nhất là những người ở miền Tây. Từ sau tiếng nổ của Việt Cộng phá cầu đó, cuộc sống của người dân trong vùng, sinh hoạt của họ cũng giống như là những tiếng nổ phụ tiếp liền theo đó. Cảnh tượng cầu Bến Lức sau đó giống như là một cảnh đám tang vĩ đại kéo dài hàng tháng trời. Ngày nào cũng có hàng mấy trăm chiếc xe đủ loại cùng với hàng chục ngàn người đứng lố nhố ở hai bên bờ sông, như là đưa đám tang chiếc cầu chôn xuống lòng sông, nước chảy xiết. Cái khác ở đây là những người đưa đám ma này không mặc đồ đen mà âm thầm cúi đầu cầu kinh như thường thấy ở các đám tang khác vậy. Ngược lại, đám đông hàng chục ngàn người này ăn mặc đủ loại màu sắc, tay xách nách mang bồng con bế cháu và di chuyển không ngừng. Họ không yên lặng như các đám tang khác mà ồn ào náo nhiệt như là cảnh chợ trời. Tiếng người gọi nhau ơi ới, tiếng trẻ con kêu khóc, tiếng gà vịt kêu cạp cạp từ các giỏ đang sơ sài bằng những thanh tre họ đang mang trên vai, cộng với những tiếng kêu trời xen vào với các loại ngôn ngữ họ dùng để bày tỏ sự bực tức những kẻ phá hoại chiếc cầu này. Những ngôn ngữ đó tôi nghĩ là tốt hơn không nên ghi lại ở đây. Một lần nọ, tôi qua Bến Lức trong một cơn mưa lớn. Nước mưa làm cho con đường dẫn tới bờ sông trở nên bùn xịn, ngập lên tới mắt cá chân. Có vài chiếc xe chở khách đang chở đầu bị lún bánh, cố vươn lên làm cho bùn non bắn tung tóe vào đoàn người rất đông đang tấp nập đi về hướng bờ sông. Dọc theo hai bên bờ sông Bến Lức, nước đang chảy xiết. Cây cỏ đã bị giẫm nát, lẫn vào với bùn sình lầy lội. Người ta chen lấn nhau, tranh giành nhau để mà leo lên những chiếc xuồng máy của dân chúng đang chờ sẵn để mà đưa qua bờ sông bên kia với một cái giá rất là cắt cổ. Cảnh tượng này trông như là một đoàn quân chiến bại đang cố chen lên những chiếc thuyền để chạy xa biển mà thoát thân. Mẹ mặc cho con vải thô áo màu lam. Mẹ dưỡng nuôi con dòng sữa Bắc Trung Nam. Con của mẹ đều một giống da vàng, quyết một lòng đập tan lũ. Trên đầu voi rạng ngời vùng anh thép, gái triệu chứng bộ liễu đuổi xâm lăng. Hé môi cười nghe tiếng sóng bạch đằng, cơm hương đào như dòng thiêng vùng vẫy. Vượt Trường Sơn Nguyễn Huệ Bắc Bình Vương, quyết một lòng đi giữ vững quê hương. Tục mời quý vị cùng nghe qua phần 16, tiểu mục Tuổi thơ thời chiến. Trong cảnh nhốn nháo đó, tôi chợt nghe tiếng khóc thét của một em bé gái chừng 5-6 tuổi đang ngồi bệt xuống trên một bụng bùn của con đường mòn còn cách bờ sông một quãng khá xa. Tôi không biết em bé đó mặc đồ gì, chỉ biết là em đó đã bị ướt như là con chuột lội nước và bùn đất bám đầy từ đầu cho tới chân của em. Chỉ chừa ra hai con mắt cũng đang ướt đẫm. Em bé khóc thất thanh trong lúc người đàn bà còn trẻ mà tôi biết là mẹ của em cũng mình ướt nhẹp như là chuột lột, trên tay đang bế một em bé trai chừng 2 tuổi cũng đang khóc thét. Một tay bà mẹ kéo cô bé đứng dậy đi, nhưng có lẽ em còn không có sức để mà bước đi nữa, nên đánh liều ngồi bệt xuống bùn rồi muốn ra sao thì ra. Người đàn bà trẻ kéo con lên không được nên bực mình, cúi người xuống cái giỏ sách trên vai ở mặt đất bùn sình. Trong giỏ có hai con vịt đang ló đầu ra cũng đang kêu thất thanh cạp cạp cạp. Người mẹ giận tát em bé gái đang ngồi bệt trong bùn một tát tay và giật mạnh cánh tay bé xíu của em và bắt em đứng dậy đi. Cô bé bị đòn càng khóc tận hơn và nhất định ngồi lì không chịu đứng lên. Làm người mẹ càng tức thêm nên giật tay cô bé rất là mạnh, làm cho tôi tưởng như là cánh tay nhỏ xíu đó đã bị xứt ra và rời khỏi thân hình dính đầy bùn của em. Bên cạnh đó, đoàn người vẫn bước đi một cách vội vã hướng về bờ sông dưới cơn mưa tầm tã. Tôi đang dẫn xe gắn máy đi lẫn lộn trong đoàn người. Nhờ có khoác áo mưa nên người của tôi không bị ướt nhiều, nhưng nước mưa táp vào mặt làm mờ cả đôi kính và thỉnh thoảng tôi phải gỡ kính ra lau và lần áo khô bên trong. Nhìn cảnh bé gái đang giằng co với mẹ, tự nhiên tôi thấy thương em. Tôi biết là không phải em không muốn đi, nhưng mà vì đường xá lầy lội nên em không thể nào. Còn lại mưa to quá và em đã bị té nhiều lần nên không còn sức để bước nữa. Càng bị mẹ đánh và càng kéo lên, em càng bày tỏ sự phản kháng mãnh liệt và quyết tâm ngồi lì xuống đất bùn sình như là một vũng trâu nằm vậy. Theo hành động trực giác, Tôi vội chống chân xe xuống bên vệ đường, chỗ có đất cứng, và bước tới hai mẹ con cô bé lúc này đang giằng co dữ dội. Không ai chịu thua ai. Tôi vừa đi vừa lần cởi nút áo mưa ở trên cùng, để lộ hai chiếc cổ áo trắng của y phục giáo sĩ của tôi đang mặc. Rồi tôi bước tới chuẩn bị cúi xuống bồng em bé lên, vừa nói với bà mẹ: "Chắc là cháu mệt lắm rồi chị, để cho tôi giúp chị một tay lo cho cháu." Người đàn bà trẻ mặt mày đầy nước nôi, tóc rết lại từng lọn nhỏ bùng băng tới đầu gối, chợt nhìn tôi mở to đôi mắt ngạc nhiên không nói gì. Tôi hiểu chị đang lo lắng nên tôi tiếp tục nói: "Chị đừng lo, tôi là một linh mục, thấy chị quá bận rộn với hai cháu bé nên tôi muốn giúp chị một tay." Nghe tôi tự giới thiệu tôi là một linh mục, chị bèn nhìn vào cổ áo của tôi, cố ý để hở đó. Nét mặt chị dịu lại, sau cái nhìn đó chị bày tỏ sự yên tâm qua câu nói: "Con cảm ơn cha." "Cháu bé bước đi không nổi cha." Tôi vừa bồng cô bé lên, vừa nói lời trấn an: "Nín đi con, đừng khóc nữa, để chú giúp cho con." Lúc đầu cô bé tỏ ra rất là sợ người lạ, nhưng nhìn thái độ của mẹ đang đứng kế bên, cô bé cũng yên tâm để cho tôi bế bé lên. Tôi ôm lấy thân hình đầy bùn đất và đang run bần bật của cô bé. Tôi cố ý ôm sát em vào lòng, cho cháu đỡ lạnh, và bước lại chiếc Honda đang dựng gần bên, trước cặp mắt quan sát chăm chú của người mẹ. Tôi đặt em bé ngồi trên bình xăng xe, bảo em nắm thật chặt tay lái để kẻo ngã, và tôi quàng tay qua bên kia để giữ em ngồi yên, rồi hạ chân xe xuống, dẫn đi bên cạnh người mẹ trẻ đang ẵm bé trai và đeo cái giỏ có hai con vịt đang kêu cạp cạp đó. Tôi không biết mấy tiếng kêu này của loài động vật nó bày tỏ sự bất mãn nào, như là tiếng rủa của những loài người trước cảnh khổ cực này hay không. Cô bé này đã nín khóc, nhưng mặt của em nước mắt vẫn chảy dài, lẫn cả nước mưa lẫn nước mắt. Tự nhiên tôi thấy cô bé tôi thương hết sức, thương cho số phận trẻ sơ sinh trong thời chiến. Chừng ấy đối đầu đã nếm mùi gian khổ, đang có những người lớn gầm chừng chực để mà giết nhau, để làm khổ nhau. Có lẽ em cũng cảm thấy yên tâm khi có linh cảm là tôi không hại gì em. Nhưng tôi sẽ giúp em vượt qua những quãng đường lầy lội, dẫn em xuống bờ sông. Quãng đường này đối với tôi là một người lớn đã khá dài và khó khăn, nói gì tới đôi chân bé nhỏ của em bé 6 tuổi, nhất là giữa cơn mưa tầm tã như thế này. Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây. Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây. Không phản bội dòng sữa thơm nuôi dưỡng, chúng con nguyện đi dựng lại. Tôi chợt mỉm cười nhớ lại lúc nãy người đàn bà trẻ gọi tôi bằng tiếng cha. Thực ra tôi chưa phải là linh mục, tôi lúc bấy giờ còn đang là một chúng sinh, và phải một hoặc hai năm nữa tôi mới có thể thụ phong linh mục. Nhưng chúng sinh, đại chúng biện và linh mục cùng có sắc phục như nhau, nên khi tôi tự giới thiệu là linh mục, chị ta gọi tôi là cha. Tôi cũng nghĩ chẳng cần phải đính chính gì trong hoàn cảnh này, thì giờ đâu mà đứng đó mà giải thích thế nào là một chủng sinh đại chủng biện, thế nào là một linh mục, và họ khác nhau ra sao. Điều cần nhất là chị tin tưởng để tôi có thể giúp chị và cháu bé là được rồi. Vừa cúi xuống sát bên tai cô bé hỏi, con có lạnh không? Cô bé quay lên nhìn tôi bằng đôi mắt thiên thần, không trả lời nhưng mà gật đầu khá sâu. Không hiểu tại sao cái gật đầu của em làm cho tôi nước mắt tôi lại tràn ra, lẫn với nước mưa chảy dài xuống ngực. Tôi để cho hai dòng nước mắt rơi tự nhiên và cúi đầu yên lặng. Dẫn xe trong lúc một em bé xa lạ đang ngồi trên bình xăng. Thân hình bé nhỏ đầy bùn đất của em đang rung nhẹ trong vòng tay che chở của tôi. Người mẹ trẻ bước đi kế bên tôi một cách vất vả với đứa bé trên tay và cái giỏ có hai con vịt trên vai. Thỉnh thoảng, chị xốc nách lại đứa con trai ẵm trên tay. Cháu bé lúc này đã hết khóc và cả hai con vịt cũng không còn kêu la nữa. Có lẽ lúc nãy em bé trên tay và hai con vịt cũng lên tiếng phụ họa với cô bé ngồi ở trên bùn. Bây giờ thì cô nín thì ở phía kia cũng yên rồi. Một phần chắc cũng nhờ cơn mưa lúc nãy đã nhẹ hạt dần. Xuống tới bờ sông, vì chiếc ghe nhỏ đã có sẵn mấy người, chỉ có thể chở thêm vài người nữa thôi. Không còn chỗ cho xe gắn máy của tôi. Tôi dựng xe xuống để đưa em bé lên thuyền máy với mẹ của em. Nhưng đất mềm quá không dựng chân xe được. Sau một vài lần không dựng được xe, tôi phải nhờ một người đàn ông giữ xe giùm cho tôi. Rồi tôi ẵm cháu bé gái xuống ghe, đặt ngồi bên mẹ em. Người đàn bà nở nụ cười thật tươi, con cảm ơn cha. Tôi không đáp lại và cũng không đính chính. Tôi đưa tay vuốt tóc cô bé và nói, con đi cho ngoan nha, đừng có khóc nữa. Vừa nói tôi lại vừa lùi trở lên trên bờ, trong khi cô bé nhìn tôi gật đầu. Giống như lúc nãy, tôi hỏi em, con có lạnh không? Khi chiếc ghe có gắn máy đuôi tôm tách ra khỏi bờ sông, người đàn bà và em gái vẫy tay chào tôi và chị cũng cầm tay cháu bé trai đưa lên vẫy theo trong tay của chị. Tự nhiên tôi cảm thấy một chút mất mát khi phải chia tay với những con người xa lạ này. Tôi đứng tần ngần ở bên bờ sông, đợi chuyến sau và nhớ lời chị nói, con cảm ơn cha. Thực ra tôi phải cảm ơn chị và cháu bé mới đúng, vì cuộc gặp gỡ bất ngờ kia đã cho tôi rõ hơn về cái hoàn cảnh của đồng bào tôi trong thời chiến tranh. Và nhờ đó tôi thương cho số phận đồng bào của tôi nhiều hơn. Từ đó, tôi không bao giờ gặp lại người đàn bà và hai em bé đó nữa. Thực ra, cho dù có gặp lại thì chúng tôi cũng chẳng nhận được ra nhau, vì trong lần gặp nhau ở cầu bến lức đó, đâu có ai nhận rõ gương mặt của ai. Riêng hai cháu bé lúc đó còn quá nhỏ, và cô chị thì lại là bùn đất bám đầy gương mặt, đầy người, lại còn khó nhận ra hơn. Ngồi trên xe gắn máy chạy ngon trớn, vừa suy nghĩ miên man, không mấy chốc tôi đã về gần tới Bắc Mỹ Thuận, cửa ngõ vào tỉnh Vĩnh Long. Tôi nhớ lại con đường này trước khi người Mỹ tới Việt Nam là con đường rất nhỏ, hai bên toàn là cây cỏ và có nhiều đoạn đường dài không trải nhựa. Dù vậy, lúc đó nó cũng là xa lộ không danh, vì dưới thời ông Ngô Đình Diệm làm tổng thống, có biết bao nhiêu là ông bà tai to mặt lớn đã theo con đường này để đổ dồn về Vĩnh Long để chầu Đức Giám Mục Ngô Đình Thục và cả vị linh mục trẻ rất là uy quyền là Nguyễn Văn Tự làm tổng giám đốc trung tâm nhân vị lúc bấy giờ. Thank you. tiểu mục tình cảnh gia đình. Sau khi qua Bắc Mỹ Thuận, nhìn đồng hồ hãy còn sớm nên tôi ghé vào nhà một người bạn ở Vĩnh Long, một phần để thăm gia đình người bạn, hơn nữa tôi cũng có việc khá quan trọng cần gặp anh ta để bàn qua. Lâu ngày bạn bè mới có dịp gặp lại, ngồi chuyện trò khá lâu và gia đình của người bạn mời tôi nán ở lại dùng cơm. Từ Vĩnh Long về nhà tôi chỉ còn hơn 30 km. Cơm nước xong, tôi từ giã gia đình người bạn chạy Honda theo tỉnh lộ về hướng Trà Vinh. Gia đình tôi nằm ở một làng quê tên là Hiếu Phụng trên con lộ này. Tôi cố ý chạy xe chậm một chút để hưởng bầu không khí mát lạnh trên con lộ vắng người trong buổi chiều tà. Khi tôi về tới nhà thì trời đã chạm vạng tối. Lòng tôi se lại khi nhìn thấy tình cảnh gia đình thật là bi đát. Cha tôi mới mất 10 tháng trước, má tôi thì đau yếu nằm một chỗ, ruộng đất gia đình bị tịch thu gần hết, nhà cửa rách nát tiêu điều. Một anh của tôi vừa mới trình diện đi cải tạo. Theo diện sĩ quan, một anh kế khác của tôi trước kia là thượng sĩ hải quân, có nhà cửa trong một khu gia binh ở Thị Nghè, nay đã rã ngũ, phải bỏ tất cả ra đi một mình, không dẫn vợ con về quê, cất chòi lá ở tạm ngay bên cạnh nhà tôi. Cộng sản đã chiếm miền Nam chưa được bao lâu nhưng họ đã giải phóng gia đình của tôi hoàn toàn và gần như toàn diện. Trong hoàn cảnh này, tôi chỉ muốn ở lại phụng dưỡng mẹ già một thời gian, vì tôi biết là má tôi không còn sống được bao lâu nữa. Trong khi đó, tôi vẫn nghe ngóng mỗi tin tức về phía họ Đạo ở Bến Tre. Tới ngày thứ tư, có người thân tín qua cho hay chính quyền xã Hiệp Hưng đã ra lệnh truy nã tôi vì rời xã quá thời hạn. Người này lại còn khuyên tôi đừng bao giờ quay trở lại nữa, vì khi trở về thì sẽ bị bắt ngay. Tôi bắt đầu cảm thấy đang đi dần vào ngã rẽ, vì nghĩ là tôi phải ra đi. Dù chưa biết là sẽ đi về đâu, nhưng tôi phải đi khỏi cái nhà này, vì không muốn má tôi chứng kiến những tình huống tệ hại sẽ xảy ra. Ngay ngày hôm đó, tôi nhờ người liên lạc với cha Thạnh, lúc đó đang về thăm nhà tại họ Đạo Mặt Bắc thuộc tỉnh Trà Vinh. Tôi dặn Thạnh ghé ngang nhà gặp tôi trên đường về giáo xứ Quế Sơn của anh. Vừa nhận được lời nhắn tin của tôi, Thạnh vội vàng lên ngay. Mặc dù anh chưa trở về Bến Tre hôm đó, gia đình tôi tiếp Thạnh rất niềm nở, vì Thạnh là người bạn thân của tôi và thường ghé thăm má tôi và chị hai. Mọi người có Thạnh như là một phần trong gia đình, và mỗi khi Thạnh ghé nhà là một dịp vui. Trong những bữa cơm có Thạnh, lúc nào trong nhà tôi cũng rưng rang tiếng cười. Trong lúc chị hai tôi giết gà làm cơm, tôi kéo Thạnh ra góc sân để nói cho anh biết về hoàn cảnh của tôi. Từ nhiều tháng qua, Thạnh là người duy nhất mà tôi giải bày hết mọi tình huống xảy ra ở họ Đạo La Mã. Và cũng chính Thạnh đã rất nhiều lần tới chơi để hỗ trợ tinh thần tôi trong giai đoạn tôi gặp nhiều khó khăn đó. Hoàn cảnh của tôi thì Thạnh không còn gì lạ. Nhưng hôm nay, khi nghe tôi kể lại diễn tiến câu chuyện đã đi vào ngõ bí, Thạnh buồn rầu hỏi: "Mày định đi luôn không quay trở lại nữa à? Chúng tôi vẫn gọi nhau là mày tao, theo cách gọi thân mật của bạn bè người miền Nam." Tôi lắc đầu nói: "Mày tính coi tao quay lại đâu nữa bây giờ. Họ Đạo thì tao đã bàn giao cho ông quan rồi, còn ở nhà này thì tao không có hộ khẩu. Vài ngày nữa họ cũng sẽ qua đây tìm tao. Ở sao được mà ở?" Thạnh nghe qua biết là câu chuyện nghiêm trọng lắm. Anh ta trầm ngâm không nói năng gì. Trong lúc suy tư, Thạnh lần túi bao thuốc lá Sài Gòn Giải Phóng ra để mà hút. Chờ cho một lúc, anh gắn một điếu thuốc vào môi và bật lửa bao diêm. Lúc đang mồi thuốc cho tôi, Thạnh hỏi: "Bác Năm và chị hai có biết chuyện này chưa?" Tôi rít một hơi thuốc thơm, ngước mặt lên nhả khói và lắc đầu: "Chưa, Tao chưa dám nói với má và chị hai. Má thì đang đau yếu quá, còn chị hai có nói thì chị cũng lo thêm có lợi ích gì. Tao chỉ nói chuyện này với mày. Tao quên nói là hôm từ Bến Tre về, tao có ghé qua nhà Khánh ở Vĩnh Long, nhờ làm giúp tao tờ giấy đi đường giả. Biết đâu lúc ấy sẽ dùng tới được. Thạnh vốn là người ít va chạm và không quen xoay sở trước nghịch cảnh, nên chỉ nghe tôi mà không có ý kiến gì. Thực ra tôi cũng không mong gì nơi Thạnh, tôi chỉ cần một người bạn hiểu rõ hoàn cảnh của tôi trong lúc này. Mọi việc sắp tới tôi đã tạm có kế hoạch trong đầu, và tôi nhờ Thạnh một việc khác. Thạnh trầm ngâm hỏi, việc này tao cũng chẳng biết tính sao, mày nghĩ tao có thể làm gì giúp được trong lúc này không? Tôi cảm động vì câu hỏi này của người bạn thân, mặc dù tôi biết là Thạnh không thể giúp gì được. Nhưng tôi cố ý gặp Thạnh vì một chuyện khác. Tôi nói thẳng ý của mình, tao nghĩ là chưa cần mày giúp việc gì trong lúc này, nhưng mà điều quan trọng tao muốn gặp mày hôm nay là khi tao đi rồi, tao muốn nhờ mày thay cho tao thỉnh thoảng về thăm má. Má tao đang đau yếu, tao rất là sợ, không biết còn sống bao lâu. Nếu khi má mãn phần mà không có tao thì mày thay cho tao lo an táng và dâng lễ cho má. Tao chỉ mong có vậy thôi, mày hứa cho tao yên lòng. Mẹ toàn danh tướng, lòng mẹ vui hạnh diện với đàn con. Kính thưa quý vị, và thời gian đã hết rồi, Ngọc Khánh xin tạm dừng nơi đây để Ngọc Khánh trả chương trình cho chương trình phát thanh kế tiếp. Xin thân ái kính chào tạm biệt quý vị. Một miền Bắc âm u mưa phùn rơi, một ngày năm bốn cha bỏ sơn tây dắt diêu con thơ vô sống nơi biên hòa, dù là xa đó cũng là nước quỳ giữ xua con ra đại dương.